Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918. Chương 918: Điệu Hổ Ly Sơn. Dương Đông kích Tây, rút ra bản nguyên đế khí. Hồn Thiên Đế ngẩn người, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, lập tức quay đầu nhìn một bên Tương Giác, ngữ khí trầm thấp nói: "Theo ta được biết, Tương Giả các hạ cũng hẳn là đỉnh phong đấu thánh đi. Nếu là từ bồ đề cổ trên cây rút ra bản nguyên đế khí, như vậy nên phân chia như thế nào?" "Ha ha, tự nhiên về hồn tộc trưởng sở hữu. Tiểu đệ ta sao dám cùng ngài tranh đoạt." Tương Giả cái kia tuấn lãng khuôn mặt bên trên mãn là nụ cười chân thành, rất có sức cuốn hút. Chỉ bất quá đối với hắn, Hồn Thiên Đế là nửa câu đều không tin. Cái này Tương Giả xuất hiện cực kỳ đột ngột, cũng là chủ động tìm tới hồn tộc. Nếu là Tương Giả không có cái gì trọng yếu mục đích, Hồn Thiên Đế là thế nào cũng không tin tưởng. Mà đột phá đấu đế mục đích này chẳng phải rất trọng yếu sao? Nghĩ đến nơi đây, Hồn Thiên Đế đột nhiên cười ha ha một tiếng, lập tức chăm chú nhìn Tương Giả, trịnh trọng nói: "Đã Tương Giả các hạ nguyện ý đem bản nguyên đế khí chắp tay để cùng ta hồn tộc, như vậy đối đãi ta tấn thăng đấu đế về sau, tất nhiên nghĩ biện pháp để Tương Giả các hạ cũng bước vào đấu đế chi cảnh." "Ha ha, dễ nói dễ nói, hồn tộc trưởng không bằng tranh thủ thời gian động thủ, tiểu đệ ta sợ chậm thì sinh biến a." Tương Giả cười hì hì chắp tay, cảnh cáo nói: "Cái kia Thiên Cung Thiên La Địa Võng thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Nói không chừng hiện ở đằng kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần, cùng Cổ Nguyên mấy người đã biết động tác của chúng ta, có đạo lý, vậy liền động thủ." Lời còn chưa dứt, Hồn Thiên Đế hai tay liền đột nhiên hư hư một nắm. Lập tức, một cỗ cường đại hấp lực liền từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Mà cái kia bồ đề cổ thụ bên trên năng lượng thì như là nước suối, bị Hồn Thiên Đế hút phun ra ngoài. Cổ vực đài, chính là viễn cổ cường giả đại chiến một chỗ cổ chiến trường. Ở vào mãng hoang cổ vực trung bộ cùng chỗ sâu giao tiếp điểm. Nơi này thường xuyên bị đột nhập mãng hoang cổ vực cường giả tuyển với tư cách an toàn điểm dừng chân. Chu Thần chờ liên minh đại quân bay lượn đến tận đây, trên đường đi chẳng biết giết nhiều ít hung thú, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Chỉ bất quá, nơi này hung thú rõ ràng bị sớm đã chạy đến hồn tộc tiêu diệt toàn bộ một lần. Đầy đất đều là thi thể khổng lồ cùng huyết nhục khối vụn. Ngẫu nhiên có chút ăn mục nát hung thú, nhìn thấy liên minh đại quân đến hàng trăm kế cường giả, cũng tất cả đều quay đầu liền chạy. Hồn tộc quả nhiên đã tiến vào mãng hoang cổ vực chỗ sâu. "Chúng ta vẫn là đến chậm một bước." Cổ Nguyệt Thần sắc âm trầm nói. Thậm chí, bọn hắn đã tìm được bồ đề cổ thụ. Một bên Tiêu Huyền Phong khinh vân đạm nói. Nghe nói lời ấy, Tịnh Liên Yêu Thánh hơi nghi hoặc một chút mà nói: "Cái kia không biết hồn tộc tìm bồ đề cổ thụ để làm gì? Chẳng lẽ bồ đề cổ thụ còn có thể để Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế hay sao?" "Đấu đế?" Nghe nói hai chữ này, một mực trầm mặc không nói Chu Thần đột nhiên chấn động toàn thân, lập tức sắc mặt đại biến, cơ hồ hô lên tiếng nói: "Bồ đề cổ thụ, bồ đề cổ thụ cũng tiếp cận đấu đế a. Nó sống sót mấy trăm ngàn năm, trong cơ thể nhất định ẩn chứa có thời viễn cổ tồn tại bản nguyên đế khí." Lời vừa nói ra, chung quanh Cổ Nguyên mấy người lập tức quá sợ hãi. Tiêu Huyền thậm chí cũng không nói lời nào, một mình oanh mở không gian thông đạo, liền hướng mãng hoang cổ vực chỗ sâu tiến đến. Hắn nhất định muốn tại Hồn Thiên Đế rút ra bồ đề cổ thụ bản nguyên đế khí trước đó, chặn đứng Hồn Thiên Đế. Mà Chu Thần thì âm mặt, lạnh lùng nói: "Chúng ta bỏ xuống đại quân, đi đầu động thân, nhất định không thể để cho Hồn Thiên Đế thực hiện được." Lời còn chưa dứt, Chu Thần toàn thân trên dưới lôi quang lóe lên, chính là chia ra thành hai người. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Chu công chủ, ngươi cái này là ý gì? Cổ Nguyên nhíu mày nói, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ta Lôi Huyễn Thân sẽ lập tức chạy về Thiên Cung, bố trí ta Thiên Cung cuối cùng thủ đoạn, mời ra ta Thiên Cung người mạnh nhất, mà ta bản tôn, tự nhiên tùy các ngươi cùng một chỗ tiến về, chặn giết Hồn Thiên Đế. Lời còn chưa dứt, Chu Thần một bản tôn một phân thân, liền dẫn tiếng sấm nổ, hướng phía hai cái phương hướng ngược nhau tiêu xạ mà ra. Mà Cổ Nguyên cùng Tịnh Liên Yêu Thánh thì tương hỗ đối mặt liếc mắt, nhẹ gật đầu, hướng phía Chu Thần bản tôn phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Trung Châu Trung Vực, nơi nào đó trên không trung, mấy đạo tướng mạo thiên kỳ bách quái, thân mang kỳ trang dị phục thân ảnh, chính ở trên không trung lập mưu cái gì. Trong đó, một tái mọc ra mặt ngựa, cầm trong tay một thanh búa chùy cao lớn chiến sĩ, ồm ồm mà nói, đội trưởng vì cái gì nhất định muốn tương trợ cái kia Hồn Thiên Đế. Rõ ràng chính hắn cũng có thể mượn nhờ bồ đề cổ thụ nguyên khí, tấn thăng làm lục giai chân tiên cấp cường giả. Ba, mặt ngựa chiến sĩ lời còn chưa dứt, một cái cự đại bàn tay liền đem hắn phiến mộng. Lập tức, một cái cự đại vô ly be đầu chiến sĩ tức giận giải thích nói, Hồn Thiên Đế chỉ là mồi nhử mà thôi, nếu như đội trưởng không mê hoặc Hồn Thiên Đế, không cho hắn mang theo hồn tộc gióng trống khua chiêng chạy tới mãng hoang cổ vực, như vậy vị diện kẻ quấy rối Chu Thần làm sao có thể mang theo hắn Thiên Cung cường giả quy mô xuất động. Chu Thần cùng cổ tộc những viễn cổ kia chủng tộc cường giả vừa rời đi Trung Châu, đi đến mãng hoang cổ vực, toàn bộ Trung Châu tất nhiên trống rỗng, vậy chúng ta cũng liền có cơ hội khởi động cái kia bao phủ toàn bộ Trung Châu hồn tộc trận pháp. Cái này mới là đối phó vị diện kẻ quấy rối sát chiêu chân chính. Lời còn chưa dứt, hùng đầu nhân cười ha ha một tiếng, lập tức dùng hắn tay gấu trong hư không vẽ một cái đấu khí ký hiệu. Sau đó, toàn bộ Trung Châu không gian đều là đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một màn này tự nhiên bị Trung Châu những ẩn thế kia lão quái phát giác. Rất nhiều người vội vàng phá quan mà ra, nhìn qua xa xa bầu trời, chỉ thấy Trung Châu Trung Vực trung tâm nhất, đột nhiên có một đạo màu đen vòng sáng hiển hiện. Cái này đạo quang vòng tải vừa xuất hiện lúc, chính là lấy một loại tốc độ kinh người tác động đến mà ra, đem toàn bộ Trung Châu đều là bao phủ mà tiến. Rầm rầm rầm, nương theo lấy cái này đạo quang vòng xuất hiện lúc, toàn bộ Trung Châu năng lượng thiên địa đều là tại lúc này sôi trào lên. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên bầu trời. Ở đằng kia Trung Châu vô số người nhìn chăm chú, hắc sắc quang mang tại thiên không nhuyễn động, cuối cùng ở đằng kia từng đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong hóa thành một tôn quang đỉnh. Quang đỉnh diện tích không cách nào hình dung, phảng phất toàn bộ Trung Châu đều là bị bao quát tại cái kia đỉnh bên trong. Đây là, nhìn qua bầu trời này dị tượng, vô số cường giả lập tức hơi biến sắc mặt. Ở đằng kia vô cùng vô tận quang mang bên trong, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp cùng tử vong. Lúc này, Trung Châu Nam Vực tinh vẫn các bên trong, bị Chu Thần lưu lại tọa trấn Dược Lão cùng Phong Tôn giả, còn có một lớn nhóm không có đi đến đấu Tôn Thiên Cung các trưởng lão, chính trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong quang đỉnh. Cái này tựa hồ là cổ tịch bên trên ghi lại, luyện chế đế phẩm đan dược cần thiết trận pháp. Đây là lấy Trung Châu vì đỉnh, sinh linh vì liệu, thiên địa làm lửa, nhục thân vì đan, dược trần nắm đấm nắm chặt. Thanh âm trầm thấp, tại mỗi người vang lên bên tai, có người mưu toan tiến vào đấu đế. Dược lão vừa dứt lời, Một bên Phong Tôn giả lập tức nói, chẳng lẽ là hồn thiên đế? Không phải hắn, hắn đúng là mãng hoang cổ vực, là những người khác, một cỗ thế lực khác. Dừng một chút âm thanh, Dược lão sắc mặt cực kỳ khó coi tiếp tục nói, mà lại, bọn hắn dùng kế điệu hổ ly sơn, đẩy ra thần tiểu tử, đẩy ra cổ nguyên tộc trưởng, đẩy ra ta thiên cung cùng phe liên minh, cơ hồ tất cả đấu tôn đấu thánh. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.